Chương 181. Quái vật nhỏ có thể coi là một người nổi tiếng trên Weibo, fan hâm mộ không ít hơn một số minh tinh hạng 2 hạng 3 nào, quan trọng nhất là hình tượng ở trên mạng của anh ta luôn là kiểu tận tình chỉ trích người khác, mà trước nay chưa từng nói tốt cho ai cả. Lúc này nói chuyện giúp Kỷ Hòa, lập tức đã thu hút được một lượng lớn người qua đường vây xem. Mà chia sẻ của Thường Toàn, còn tạo ra một làn sóng lớn hơn. Thường Toàn là ai? Phó Chủ tịch của Hiệp hội Đạo giáo, được mệnh danh ca ngợi là bán tiên và là khách tọa của vô số nhà quyền thế. Bài viết gần đây nhất ông đăng cũng là ở năm ngoái, là một lần hợp tác với phía chính phủ. Có thể nói, Thường Toàn này cũng là đại sư mà phía chính phủ công nhận. Một ông lớn như thế, vậy mà lại gọi Kỷ Hòa là chị nhỏ Kỷ. Mà lúc này, tất cả mọi người đều nhớ đến một hot sức. Cái hot sức lúc trước tôi nhìn thấy đó là thật sao? Đại sư Thường Toàn vì Kỷ Hòa xứng danh. Má ơi, một sao nữ tuyến 18 và đại sư Thường Toàn, tôi thật sự không ngờ đến đấy. Nghe giọng điệu của đại sư Thường Toàn thì hình như Kỷ Hòa khá là ghê gớm. Với tư cách là người từng xem livestream thì tôi rất có quyền lên tiếng. Lúc đó đại sư Thường Toàn đã tức giận đến mức quét sạch 60 hành tinh xanh, đó là tròn 1 triệu 2 lần đấy. Phòng livestream thiếu chút nữa đã nổ tung rồi. Hơn nữa đại sư Thường Toàn còn chủ động thêm uy chát của Kỷ Hòa, dù sao thì lúc đó tôi cũng tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ gì đối với Kỷ Hòa cả. Tổ chương trình rung động tuyệt đối cũng bùng nổ rồi. Lúc đó đạo diễn Nghiêm Tập còn đang ngủ bù, lúc nhận được cuộc gọi, sự tức giận tràn đầy khi vừa thức dậy còn chưa kịp bung ra ngay thì đã nghe thấy hai chữ Thường Toàn, bèn kìm nén lại. Cậu nói ai cơ? Đại sư Thường Toàn á, Nghiêm Tập, chính là đại sư Thường Toàn. Mấy ngày trước không phải anh còn giữ liên lạc với ông ấy hả? Muốn ông ấy làm khách mời nữa đó. Sao Kỷ Hòa lại quen biết với đại sư Thường Toàn vậy? Đại sư Thường Toàn còn nói giúp cô ta nữa. Đạo diễn Nghiêm, mấy cái này bây giờ không có quan trọng. Chúng ta làm sao trả lời đại sư Thường Toàn đây hả? Không thể cứ lấy lệ cho qua giống như trước chứ. Đạo diễn Nghiêm ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, chuyện này để tôi xử lý. Trước tiên anh đừng quan tâm đến nó. Mà lúc này, Kỷ Hòa một hòn đá khuấy động ngàn tầng sóng đặt bút lông xuống, hài lòng nhìn lá bùa đã vẽ xong trước mắt. Thuật phản đòn xàm ngôn đã thành công rồi. Kỷ Hòa nhìn nhìn ngó ngó, đôi lông mày hơi nhíu lại. Nếu dùng lá bùa thì cần phải có định vị, nhưng cô không thể nào tìm ra tất cả mọi người, gửi từng cái một thôi nhỉ. Vừa rắc rối vừa phí tiền. Kỷ Hòa nheo mắt. Có cách nào có thể không cần rắc rối như thế này hay không vậy? Rất nhanh, mắt cô đã sáng lên. Bệnh viện. Sắc mặt Tô Y Y trắng bệch, hai mắt nhắm chặt ngủ trên giường. Sở Tử Oánh ngồi ở bên cạnh, nghe thấy động tĩnh kỳ lạ phía sau liền xoay người lại nhìn, là chồng đã về. Sắc mặt chồng không dễ nhìn lắm, ánh mắt nhìn về phía Tô Y Y mang chút thương tiếc và nghi hoặc. Cô tiến đến kéo chồng ra ngoài phòng bệnh hỏi, bác sĩ nói thế nào? Thiếu máu cơ tim, cần phải mau chóng làm phẫu thuật nối mạch máu, sao lại như vậy, tấm thủy tinh ngăn cách trên cánh cửa, Sở Tử Oánh không dám tin nhìn Tô Y Y đang nằm trong phòng bệnh. Cô ấy còn trẻ như vậy. Anh đã gọi điện cho ba chưa? Lúc nào ông ấy mới tới? Chắc có thể là buổi chiều mới đến. Chồng của Sở Tử Oánh cũng nhìn về phía Tô Y Y nằm trong phòng bệnh, đáy mắt ứ động, em nói xem em ấy, có phải là em gái anh không? Em ấy giống với mẹ lúc còn trẻ như vậy, hơn nữa em ấy nói mình là cô nhi, còn nhờ Kỷ Hòa tìm người thân giúp, Sở Tử Oánh nói nửa chừng, đúng rồi, Kỷ Hòa còn nói em và em ấy có thể tìm được người thân, chắc chắn là như thế không sai đâu. Chắc chắn em ấy là em gái anh. Chương 182. Tô Y Y bị đau tỉnh. Lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay to nhào vắt, giống dẻ lau vậy, cuốn vào nhau. Đặc biệt là vị trí trái tim. Còn đau dữ dội hơn nữa, cô cắn chặt răng mở mắt ra, tiếng kêu đau đớn phát ra kinh động đến ba người ở bên ngoài phòng bệnh. Sở Tử Oánh phản ứng lại trước, tiến lên nói, em tỉnh rồi. Cảm thấy như thế nào? Đau, trên trán Tô Y Y xuất hiện mấy giọt mồ hôi bé tí chảy xuống dọc theo gò má. Sở Tử Oánh vội vàng ấn chuông thông báo. Bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho Tô Y Y, qua một lúc, đôi má đang nhăn lại của Tô Y Y mới dần dần thả lỏng. Cô ngẩng đầu, nhìn về nơi nào đó, ngay lúc cô đau nhất, cô cảm thấy được một ánh mắt hết sức quan tâm. Đó là một ông chú hơn 60 tuổi. Ông ấy nhìn cô, giống như nhìn thấy người nào đó thông qua cô ấy, đôi mắt tràn đầy nước mắt. Tô Y Y nắm chặt lấy ga giường ở dưới thân. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong lòng cô cũng xuất hiện một chút cảm giác kỳ lạ. Hình như cô quen biết ông ấy. Giống, giống lắm, giống hệt như lúc mẹ con còn trẻ, ông chú đi đến cạnh giường bệnh, muốn đưa tay chạm vào mặt của Tô Y Y, nhưng lại dừng trong không trung, từ từ rút tay về, hình như là sợ sẽ dọa đến Tô Y Y, Tiểu Nha, đây chính là Tiểu Nha. Ba, báo cáo xét nghiệm vẫn chưa ra đâu. Chồng của Sở Tử Oánh đứng bên cạnh, yếu ớt lên tiếng. Trong lòng anh đã có 8 phần tin rằng Tô Y Y là em gái mình, nhưng 2 phần còn lại thì vẫn còn phải đợi báo cáo xét nghiệm DNA ra đã. Trên thế giới này có rất nhiều người trông giống nhau, không chắc chắn cứ ai giống là có quan hệ huyết thống. Dĩ nhiên, anh cũng từng nhìn thấy nó trong một đoạn video ngắn, có 2 blogger trông rất giống nhau bị cư dân mạng phát hiện, kết quả sau này kiểm tra ra thật sự có quan hệ huyết thống. Lúc em gái Tiểu Nha bị bắt cóc mới hơn 1 tuổi. Nhiều năm như vậy, cả nhà bọn họ luôn tìm kiếm Tiểu Nha chưa hề bỏ cuộc, di nguyện duy nhất trước lúc chết của mẹ cũng là bảo anh nhất định phải tìm được Tiểu Nha. Bọn họ đã tìm nhiều năm như vậy cũng không có tin tức gì, không ngờ rằng sẽ gặp mặt trong tình huống thế này. Hơn nữa vợ còn luôn nói là do vị đại sư kỹ hòa đó tính ra được, luôn khiến anh cảm thấy có hơi không chân thật lắm. Tô Y Y nhìn ông chú trước mắt, vô thức lùi về sau một chút. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Từ khi cô có ký ức thì cô đã giống với những đứa trẻ ăn xin ngoài đường khác. Thức ăn và tiền xin được phải giao ra toàn bộ trước thì cô mới có thể được chia cho một chút để ăn. Sẽ có người nhìn chằm chằm những đứa trẻ này ở nơi tối tăm, nếu như có người dám giấu đi một chút thì sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Những vết thương đó sẽ xuất hiện ở bất kỳ chỗ da thịt nào trên cơ thể. Qua ngày hôm sau, đứa trẻ bị thương sẽ xin được nhiều tiền và thức ăn hơn. Thậm chí cô từng nhìn thấy, có 4 đứa trẻ chân tay lành lặn bị mấy người đó đánh gãy 2 chân, chỉ vì để đứa trẻ đó nhìn trông thảm thương hơn một chút. Vì không chịu được thương tàn, cô đã rất cố gắng đi xin muốn có thức ăn và tiền. Ngày qua ngày, có một hôm, mấy đứa trẻ bọn họ được cứu ra. Lúc ấy Tô Y Y chưa đến 9 tuổi, không tìm được ba mẹ, đã trực tiếp bị đưa đến viện mồ côi. Viện trưởng thương xót những gì cô đã trải qua nên quan tâm cô nhiều hơn chút. Trái lại đã làm cho mấy đứa trẻ khác bất mãn. Bọn nó sẽ cướp mất đồ ăn của cô, sẽ bôi màu sơn lên quần áo sạch sẽ của cô, còn sẽ nhắc đến chuyện đi xin ăn ở trước mặt cô hết lần này đến lần khác. Bọn nó nói, cô là kẻ lừa đảo, giả vờ đáng thương để lừa tiền của mấy người lớn đó. Bọn nó nói, cô là đứa con bị ba mẹ bán đi. Bọn nó nói, cô không xứng ở cùng bọn họ. Chương 183. Trong những tiếng trẻ con chất phát lại chói tai này, Tô Y Y đã lựa chọn chạy trốn. Cô từng làm công việc rửa chén, đến công trường chuyển gạch, vì một miếng cơm mà cô còn dành đồ ăn của chó, thậm chí cô đã ngủ trong con hẻm đen kịt dơ bẩn. Cô không ngừng nghĩ đến cái chết mấy lần, động lực duy nhất chống đỡ để cô sống tiếp là, cô muốn biết, có phải cô thật sự bị ba mẹ mình bán đi hay không? Đinh, là tiếng chuông điện thoại của chồng Sở Tử Oánh. Anh ta mở điện thoại ra. Vẻ mặt có hơi nghiêm túc một chút, ngón tay anh nhanh chóng di chuyển, cuối cùng dừng ở trên một trang web. Con bé là Tiểu Nha. Trên tờ báo cáo xét nghiệm viết vô cùng rõ ràng. Đây chính là em gái của anh. Cánh tay đã hạ xuống lại giơ lên lần nữa, ông lấy Tô Y Y vào lòng. Ông chặt lấy cô, gân xanh trên cánh tay nổi lên, giọng nghẹn ngào nói, Tiểu Nha. Con chính là Tiểu Nha. Cuối cùng ba đã tìm thấy con rồi. Tô Y Y hít thở không thông, đây là ba ruột của cô sao? Còn chưa đợi cô suy nghĩ rõ ràng thì cơn đau càng dữ dội hơn phát ra từ vị trí trái tim. Cô lập tức bị đau đến mức cả một câu kêu đau cũng không nói ra được. Thiết bị phát ra âm thanh chói tai, các bác sĩ và y tá chạy vào, ra hiệu cho mấy người Sở Tử Oánh ra ngoài. Trong phòng bệnh, các bác sĩ và y tá đang làm công việc cấp cứu. Ngoài phòng bệnh, ba người Sở Tử Oánh đứng ngồi không yên. 6 giờ tối, Kỷ Hòa đúng giờ mở livestream, đầu tiên, đến đấy. Tức quá, chậm một nhịp bị giành mất đầu tiên rồi. Người đẹp nhìn tôi này, kề sát, kỳ mặt TR, chủ kênh muốn đi tham gia game show à, vậy sau này vẫn sẽ livestream chứ? Chị em phía trước đã hỏi ra nghi ngờ của tôi, mặc dù chị gái nhỏ là ngôi sao, tham gia game show cũng bình thường, nhưng so với game show thì vẫn muốn xem chị gái nhỏ livestream xem bói hơn. quả thật là phim lúc ăn cơm của tôi. Mọi người có để ý đến livestream của chủ kênh đã thay đổi ảnh bìa rồi hay không á? Trước đây không phải đều là một mảng tối đen à, hoa văn còn rất dễ nhìn nữa. Nhìn thấy rồi, hơn nữa tôi cảm thấy hoa văn này có hơi giống bùa chú mà chủ kênh đã vẽ trước đó. Kỷ Hoa nhìn thấy nghi ngờ trên bảo bình luận liền trả lời lại từng cái một. Livestream sẽ tiếp tục, thời gian phát sóng sẽ có thay đổi. Ảnh bìa mới, mọi người thích thì tốt, hơn nữa nó còn có hiệu quả rất đặc biệt. Kỷ Hoa hơi ngừng lại một chút, giống như là muốn im lặng trước bất ngờ, nó sẽ mang đến cho mọi người một số vận may, tốt hay xấu thì còn phụ thuộc vào chính mọi người. Hình như tôi nghe có hơi không hiểu, là tôi quá ngốc rồi ư? Không phải một mình cậu, tôi cũng không hiểu. Cảm thấy có hơi giống bức tranh cá coi nào đó bình thường hay đăng trên Weibo của tôi, vào thì thấy Kỷ Hòa lại đang thao túng lừa đảo người ta, đây không phải chính là mấy lời lừa đảo hay có trên mạng ư? Cái này mọi người cũng tin à, ngu chết mất. Mã Nhị là một seeder chuyên nghiệp, nhận tiền làm việc. Anh ta đã nhận tiền của chủ thuê nên chạy đến phòng livestream của Kỷ Hòa để bơm thêm ít bôi nhọ trong bảo bình luận. Sau khi gửi bình luận này xong thì anh ta cũng giống như thường ngày, lưu lại ảnh chụp màn hình, lại thấy điện thoại đẩy ra một nhắc nhở, pin còn dưới 20%, xin hãy lập tức sạc pin. Mã Nhị đưa tay kéo dây cáp sạc, lại quên mất ly nước trên bàn. Dây cáp sạc làm đổ ly nước, hơn nữa ly nước đổ xuống vang lên một tiếng, hình như đổ lên iPad trái cây mới mua của anh ta. Vãi. Mã Nhị kích động cầm iPad đứng lên, lại quên mất mình vẫn đang đeo tai nghe đã cắm vào trong PC, bụp một tiếng, đầu cắm tai nghe cắm trong PC đã đứt. Nước trên bàn theo độ dốc, nhỏ dọc xuống PC máy tính. Một tia lửa bụp xoẹt ra, chớp mắt PC máy tính đã phừng cháy. Một loạt phản ứng dây chuyền này khiến Mã Nhị cũng không kịp phản ứng lại, hai mắt mở to. Đợi đến khi tia lửa phả vào mặt thì PC đã bị cháy hết rồi, iPad mới mua cũng bị hỏng bởi vì nước vào. Sao đột nhiên lại su cà na thế chứ? Không biết vì sao, trong đầu Mã Nhị lại xuất hiện lời nói kia của Kỷ Hòa, cả người run rẩy. Không phải chứ, chương 184. Đang lúc livestream, Kỷ Hòa không giải thích nhiều, kết nối với người xem bói đầu tiên. ID là thiếu nữ trọc đầu. Vừa thấy ID này, không ít phun lao đồng cảm. Bây giờ người trẻ tuổi đều mắc chung một căn bệnh về tóc, trọc đầu. Kỳ mặt TR, tóc có thể ở phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp nhưng chắc chắn không ở trên đầu tôi. Mỗi ngày mẹ đều mắng tôi, nói trên đất toàn là tóc của tôi cũng muốn nó nằm trên đầu tôi mà. Online cần mua thuốc mọc tóc tốt nhất, trong hình là một em gái tóc ngắn, mặt đầy mồ hôi, tóc bị ướt dính lên trán. Cô ấy đưa tay ra, là bàn tay bông xù của mascot, ngây thơ chân thành vẫy tay với màn hình. Chào chủ kênh, em vừa xong việc là đến xem livestream của chị ngay, không ngờ em giật được. Bây giờ là buổi đêm mùa hè, cô ấy mặc một bộ đồ mascot, dày, khó trách đầu đầy mồ hôi. Mascot còn được hiểu là bộ đồ hình linh vật của các cửa hàng, thương hiệu như Mr. Jolly. Em gái tóc ngắn dùng tay bông xù xoa xoa mặt, gương mặt đỏ bừng. Em không muốn xem bói chuyện gì đặc biệt, cũng không phải gặp chuyện gì kỳ quái. Chủ kênh có thể bói giúp em xem khi nào em kiếm được nhiều tiền không ạ? Nhắc tới chữ tiền, đôi mắt em gái lóe sáng. Nhưng không khiến người khác phản cảm. Hình như mấy chuyện này chủ kênh đâu có xem bói đâu. Tôi nhớ lúc trước bói xổ số cũng nói rồi mà, cái này đâu có giống với xem xổ số đâu. Chỉ là xem mình kiếm được tiền không thôi, cũng đâu phải tay không bắt sói. Kỳ mặt TR, em gái có đôi mắt to tròn rất giống với mèo con nhà tôi, đáng yêu quá. Lầu trên cũng chú ý giống tôi nè. Tài vận cũng có thể xem bói. Chỉ là dạo này ngoại trừ chuyện xổ số ra thì Kỷ Hòa không có kết nối với khách hàng nào xem bói về tài vận hết. Kỷ Hòa nhìn tướng mạo nữ sinh tóc ngắn, vầng trán cao, ngũ quan đoan trang. Dù là vợ chồng hay cha mẹ đều có hướng tốt, duy chỉ có tài vận là rối tinh rối mù. Nhìn mặt em thấy không phải là kiểu có thể giữ tiền bạc được. Hình như em gái tóc ngắn cũng đoán được trước, nghe Kỷ Hòa nói vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ có miệng hơi xìu xuống. Lúc trước bạn em cũng nói là em không giữ được tiền, hóa ra là do mặt em đã vậy. Em nghe nói tướng mạo có thể thay đổi, chủ kênh có thể sửa giúp em một chút được không? Sắc mặt Kỷ Hòa trầm xuống, mặt em không đổi được đâu, sở dĩ em không giữ được tiền là do tài vận được đổi đến phương diện khác, nếu thay đổi là một thứ làm ảnh hưởng đến nhiều thứ. Tài vận được đổi đến phương diện khác là sao ạ? Em gái tóc ngắn không nghĩ ra. Mặc dù em không phải là tướng mạo giàu sang phú quý nhưng cả đời này sẽ sống hạnh phúc mỹ mãn, tai họa nhỏ hay bệnh nhẹ không có, lỡ như gặp họa lớn cũng có thể tránh đi dễ dàng. Đây được gọi là hao tài tiêu tai. Thì ra là vậy, em gái tóc ngắn suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay, không có tiền thì không có tiền, chỉ cần sống tốt là được rồi. Dù sao em cũng không lo ăn uống, chỉ là không giữ được tiền thôi. Nói xong, em gái tóc ngắn nhớ ra, suýt chút nữa quên chuyển tiền cho chủ kênh, em vừa cầm tiền lương nóng hổi đây. Đột nhiên hiểu ra vì sao cô em gái này không giữ được tiền rồi. Có thể dùng tiền đổi bình an là rất tốt, phải biết rằng bây giờ có rất nhiều bệnh, có tiền thôi cũng không điều trị được đâu. Chứ sao nữa, tôi nhớ nhà giàu kia có đứa con gái sau sinh bị xuất huyết, mời cả đám chuyên gia tới cũng không cứu được. Nghe ý của chủ kênh, mặt vẫn có thể đổi được đúng không? Vậy tôi có thể sửa đổi mặt một chút không? Kỷ Hòa chú ý tới bình luận này, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Tướng mạo không thể thay đổi tùy tiện. Chương 185. Xem tướng mạo có thể bói ra quá khứ tương lai, cô có thể xem được tướng mạo để nhìn ra số mệnh. Số mệnh được chia thành tiên thiên và hậu thiên. Hậu thiên là trải nghiệm, tiên thiên là từ lúc ra đời ai cũng có được phẩm chất riêng. Tình huống của em gái tóc ngắn là đặc thù tiên thiên. Nếu sửa đổi tiên thiên thì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn liên lụy đến người xung quanh. Kỷ Hòa giải thích thêm, nhóm Phun Lao livestream bỏ đi ý nghĩ này. Nếu đổi không tốt thì không tính tới chuyện xảy ra với mình mà còn liên lụy đến người khác, quá tồi tệ rồi. Em gái tóc ngắn nhắc kết nối, Kỷ Hòa nhanh chóng được kết nối ngẫu nhiên với Phun Lao thứ hai, là anh trai mặc đồ giao hàng. Anh ấy nuốt nước bọt, sốt ruột nói, chủ kênh, tôi làm mất hàng của khách hàng rồi. Cô có thể tìm giúp tôi được không? Món hàng này rất quý giá, nếu như mất rồi thì tôi phải bồi thường 100.000 tệ. Nhưng một năm tôi cũng không kiếm nổi 100.000, sao có thể bồi thường đây? Anh trai giao hàng lau mặt, trong mắt đầy ảo não. Rõ ràng tôi đã để hàng rất ổn nhưng đến cửa nhà khách hàng thì không thấy tăm hơi. Nói xong, anh ấy cầm túi vải dày, lắc lắc, tôi để hàng trong này rồi bỏ trong túi của mình, túi không bị rách, túi của tôi là loại tốt. Hàng thì biến mất không thấy đâu, tìm ở đâu cũng không ra. Túi vải dày và túi đều không bị hư, đúng là biến mất không còn tăm hơi mà. Giống như chuyện linh dị, không phải là siêu trộm gì đó đâu ha. Bồi thường 100.000. Tôi chưa từng thấy mất hàng gì mà phải bồi thường nhiều như vậy. Không phải nhiều nhất là 40.000-50.000 thôi sao, có hơi tò mò là cái gì mà nhiều tiền vậy. Vẻ mặt anh trai giao hàng buồn hiu, hai má yếu xìu, mày ủ mặt châu. Tôi cũng không biết bên trong là gì nữa, công ty nói rất quý giá, nhất định phải đưa đến tận tay khách hàng. Nhưng cũng coi như là may mắn, khách hàng không có ở nhà, nếu không lúc đó tôi phải bồi thường rồi, làm gì có cơ hội tìm chủ kênh giúp đỡ. Trên đường có gặp cái gì không? Trên người anh trai giao hàng có một luồng khí đen. Kỷ Hòa nhìn trong chốc lát, đáy mắt lóe lên ánh sáng, anh trai giao hàng nghe lời cô nói, trong lòng hồi hộp, gặp phải cái gì sao? Địa chỉ của khách hàng là khu biệt thự tư nhân, anh ấy lấy hàng từ trung tâm thành phố xong lái xe đến đây mất nửa tiếng. Khu biệt thự kia nhìn là biết đều là người có tiền ở, là kiểu trang trí vườn Trung Hoa, mỗi bên biệt thự đều được xây dựng theo kiểu phủ đệ cổ xưa, muốn tinh xảo bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lúc anh ấy tới đó còn suýt chút nữa vượt qua rồi. Nhưng nếu gặp phải cái gì thì hình như không có, anh trai giao hàng lắc đầu, không gặp phải cái gì hết, khu biệt thự kia rất đặc biệt. Tôi ở chỗ này nhiều năm rồi mà chưa từng nghe qua có nơi như vậy. Có lẽ chỗ đó vốn không tồn tại trên thế gian. Vốn là buổi tối, lúc Kỷ Hòa nói lời này, giọng nói rất lạnh lùng làm cho người ta chỉ cảm thấy lạnh gáy. Anh trai giao hàng càng run sợ hơn, yên lặng ôm lấy bản thân. Anh ấy khó khăn nuốt nước miếng, chủ kênh, cô nói chỗ đó là giả. Nếu là giả thì thứ anh ấy nhìn thấy, sợ được là gì, tất cả đều rõ ràng chân thật. Thậm chí anh ấy còn chụp ảnh. Anh trai giao hàng vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm, bấm vào ảnh chụp. Một mảnh đất hoang xuất hiện trước mặt anh ấy. Bên tai là giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hòa. Không phải là giả, chỉ là nó không nên xuất hiện trên thế gian thôi. Chương 186. Cái này. Sao lại thành mảnh đất hoang rồi? Anh trai giao hàng không thể tin nổi, dụi dụi đôi mắt thật mạnh. Anh ấy mở ghi chép ảnh chụp ra, thời gian chụp là đúng rồi, chỉ có ảnh chụp là khác biệt. Sợ rằng mình đang nằm mơ, anh ấy bóp mạnh vào đùi mình, cảm thấy đau đớn ở dưới, ảnh chụp trong điện thoại càng rõ ràng hơn. Thậm chí ngay cả mấy tảng đá trong ảnh chụp kia, anh trai giao hàng đều nhìn thấy rõ ràng. Sao có thể như vậy? Anh ấy lẩm bẩm nói, trên lưng toát mồ hôi lạnh. Anh ấy hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, không biết phản ứng ra sao. Xem ra anh trai nhỏ gặp phải quỷ rồi. Thế nhưng quỷ trộm hàng làm gì, bọn họ có thể dùng được sao? Còn nữa, dù là quỷ trộm hàng đi thật thì bồi thường phải làm sao? Chắc là không có người tin quỷ trộm đồ đâu, đừng nói tin hay không, chắc chắn sẽ đưa anh trai nhỏ đi bệnh viện khám não trước. Anh trai giao hàng còn đang chìm đắm trong suy nghĩ mình gặp phải quỷ, trên mặt lúc xanh lúc trắng, không tốt lắm. Cho đến khi điện thoại vang lên vài âm thanh, anh ấy mới sực tỉnh, anh ấy cầm điện thoại di động lên xem, là công ty thúc giục anh ấy trở về thống kê số liệu giao hàng. Bấy giờ, anh ấy tỉnh táo lại. Quỷ là chuyện nhỏ, anh ấy phải đối mặt với 100.000 tiền bồi thường mới là chuyện lớn hàng đầu. Chủ kênh, chuyện này cô phải giúp tôi với, cầu xin cô giúp tôi tìm kiện hàng này với. 100.000, tôi thật sự không bỏ ra nổi đâu. Nếu cô tìm được thì tôi có thể trả 2.000. Không, tôi trả cho cô 5.000, anh trai giao hàng cắn răng, liên tục cúi đầu trước màn hình, vẻ mặt đầy sốt ruột. 5.000 là số tiền cao nhất anh ấy có thể lấy ra được, rõ ràng cầm 5.000 đổi 100.000 không phải là cuộc mua bán ngang nhau nhưng anh ấy quả thật không thể lấy ra được nữa. Cha mẹ tôi đều bị bệnh nằm trong viện, chỉ tiền thuốc men thôi đã hơn chục ngàn rồi, tôi thật sự không bỏ ra 100.000 nổi, anh trai giao hàng quay đầu, lấy tay áo lau khóe mắt, anh ấy cả ngày đều đi giao hàng, lại mới về từ bãi đất hoang, trên người dính bụi bẩn, lúc anh ấy lau mặt còn để lại dấu vết trên đấy. Kỷ Hoa lắc đầu, 5.000 đồng này anh cứ giữ lại cho cha mẹ dùng đi. Cô đã từng nói rằng xem bói 2.000 nên sẽ không muốn thêm tiền. Cho dù là chuyện từ từ hay cấp bách nặng nhẹ thì nói 2.000 là 2.000, cô không cần nhiều hơn. Lúc đầu cô đưa ra giá 2.000 cũng không biết rõ mệnh giá ở thế giới này, sau này biết rồi, cô cũng không đổi. Kỷ Hoa biết rõ 2.000 đối với người giàu không đáng là bao. Nhưng đối với một số người bình thường thì có lẽ là tiền sinh hoạt một tháng, thậm chí phải dựa vào mấy trăm tệ sống qua ngày. Không có tiền có lẽ sẽ không xem livestream của cô nhưng có tiền cũng không chắc đến xem cô livestream. Nếu cô nâng giá xem bói thì cần gì phải livestream trên app Sa Ngư, cứ tìm những nhà tài phiệt người giàu xem bói, kiếm tiền phải nhanh hơn không? Nếu không thu tiền xem bói thì cô nên dứt khoát bày sạp nhỏ ven đường, không giới hạn số lần xem bói, tới cái nào xem cái đó, chẳng phải có khả năng giúp đỡ nhiều người hơn sao? Cô đã làm chuyện không thẹn với lương tâm của mình, còn lại cứ phó mặc cho ông trời quyết định vậy. Nghe Kỷ Hòa nói, hốc mắt anh trai giao hàng dần đỏ lên, từ khi bố mẹ nằm viện. Anh ấy phải tăng thêm buổi làm, mỗi ngày đều làm liên tục ngày đêm không nghỉ. Đồ các đồng nghiệp không thích giao, ví dụ như xa, nặng, lớn và đồ dễ hư hỏng, vỡ nát, anh ấy đều đi đưa. Việc này anh ấy có thể kiếm nhiều tiền hơn. Chương 187 Kỷ Hòa, huống chi bản thân anh cũng không cần phải bồi thường số tiền kia. Sao cơ? Anh trai giao hàng còn đang cảm động, nghe thấy lời này, đôi mắt anh ấy đỏ ngầu. Miệng há rộng nhìn Kỷ Hòa. Kiện hàng này anh đã giao đến tay người kia rồi, giao đến tay người kia rồi hả? Anh trai giao hàng còn há miệng, từ từ ánh mắt anh ấy cũng giãn to, miệng cũng thành hình chữ O. Chủ kênh, vậy kiện hàng đó, chữ phải là, quỷ. Chữ cuối cùng đó, anh trai giao hàng nói rất nhỏ. Bây giờ anh ấy đang đứng bên lề đường, đèn đường rất sáng, xe tới xe đi, người đi đường xuất hiện, trông rất tức giận. Hoàn cảnh như vậy, anh ấy không cần phải cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn vô thức giảm nhỏ giọng, anh ấy không tận mắt nhìn thấy quỷ nhưng chỉ với tấm ảnh bãi đất hoang đã dọa anh ấy toàn thân mồ hôi lạnh. Kỷ Hòa khẽ gật đầu. Anh trai giao hàng xoa ngực, không cần phải bồi thường 100.000, anh ấy bình tĩnh lại rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện mình gặp phải quỷ thì nhịp tim đập loạn không ngừng. Sau đầu năm nay, ngay cả quỷ cũng dùng giao hàng rồi. Tôi giao hàng cho nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, quả thật trên người anh có dính âm khí, hai ngày nay nên nghỉ ngơi nhiều đi, đừng đến bệnh viện, dễ dính vào người bệnh nhân. Kỷ Hòa nhắc nhở. Nghe vậy, cuối cùng anh trai giao hàng cũng yên tâm. Chuyện này thành ra sợ bóng sợ gió một hồi nhưng anh ấy vẫn cảm ơn Kỷ Hòa, sau đó tặng Kỷ Hòa một số quà xem như tạ lễ. Vậy là xong rồi. Tôi còn tưởng rằng có thể xem chuyện thú vị gì nữa. Thất vọ nj.jpg, vậy là tốt rồi, nếu quỷ xuất hiện, tôi sợ là mình không chịu được, chỉ có tôi tò mò bên trong món hàng kia là gì sao? Không ngờ tới giờ đến quỷ cũng dùng giao hàng rồi. Xem ra sau này giao hàng càng phải chú ý, không chừng giao hàng cho quỷ. Trong lúc mọi người bình luận trò chuyện, Kỷ Hòa đã ngắt kết nối. Giật được kết nối là ID một chuỗi ký tự tùng lum. Nhìn là biết lúc đăng ký điền bừa, nếu có người đăng ký trong trang chủ thì sẽ có danh hiệu người mới vào. Trên màn hình là ánh sáng màu xanh âm u chiếu vào bóng người đen thui, không thấy rõ vì người kết nối mặc áo đen, đeo khẩu trang đen, kính râm, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen. Cả người toàn màu đen che chắn chặt chẽ, thậm chí không lộ ra một chút da thịt nào. Nghe nói cô xem bói rất đúng nhưng cô không nhìn tướng mạo thì có thể xem trên người tôi xảy ra chuyện gì được không? Giọng nói khàn khàn bất lực vang lên trong livestream. Giọng vừa vang lên đã tạo ra phản ứng hoảng sợ của nhóm phun lao, bà mẹ nó, hơn nửa đêm nghe tiếng này suýt nửa dọa tôi bật dậy khỏi giường luôn rồi. Ban đầu cách ăn mặc này đã làm người ta sợ rồi, sao còn có giọng nói này nữa? Đây không phải là giọng nói của lão già nát rượu xuất hiện dọa người trong phim kinh dị sao? Khó nghe quá, lần đầu tiên tôi thấy có giọng nói có thể khó nghe tới vậy, do cổ họng bị thương sao? Bình thường giọng người khó nghe như vậy à? Giọng nói của anh ta rất khó nghe. Không phải do chỉnh giọng, cũng không giống với kiểu thiếu nước khàn giọng bình thường, càng không phải do khóc quá lớn mà mất tiếng. Ngược lại giống như người già cao tuổi sắp chết, cổ họng bị hư vẫn cố gắng mở miệng nói ra lời. Trên mắt kính đen sì của anh ta là ánh sáng màn hình máy tính chiếu vào. Có thể nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của Kỷ Hòa. Nhưng lại không biết người sau kính râm này đang nhìn đâu. Chương 188. Kỷ Hòa nhìn đàn ông trong tấm hình, vẻ mặt nghiêm túc hơn mấy phần, tuy cô dựa vào tướng mạo để xem bói, có đôi khi cũng sẽ bấm đốt ngón tay tính toán nhưng như vậy cũng không có nghĩa chỉ có mỗi hai cách này để xem bói. Vào một vài thời điểm, thậm chí nó còn được quyết định bởi người được xem bói. Giống như người này vậy. Người đàn ông che cơ thể vô cùng kín kẽ, không để lộ một chút thông tin nào, nhưng quanh người có tử khí mỏng manh cuốn quanh, Kỷ Hòa có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Người có tử khí trên người, phần lớn đều có tướng phú quý, không chỉ cả đời suôn sẻ mà còn mang đến vận may cho người xung quanh. Đáng ra người này cũng như vậy mới đúng, nhưng nhìn tới nhìn lui Kỷ Hòa vẫn có thể nhìn thấy sát khí của người đó trong tử khí. Cho dù vì bất kỳ nguyên nhân nào, sát khí tồn tại đã chứng minh được một chuyện, anh ta đã từng giết người. Có thể khiến tử khí không thể lấn át được sát khí cho thấy chắc hẳn anh ta đã giết không ít người, Kỷ Hòa bấm tay tính toán. Người này có tử khí cuốn thân, cho dù đã từng giết người thì vẫn được thế giới này che chở. Nếu cô chỉ dựa vào việc bấm đốt ngón tay để hiểu rõ anh ta e rằng không phải chuyện dễ dàng gì. Anh xuất thân trong nhà quyền thế, gia cảnh giàu có, ba mẹ yêu thương nhau, còn có một đứa em gái nhỏ hơn anh 3 tuổi. Anh ta giữ im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng tư thế ngồi thẳng lên một chút, Kỷ Hòa tiếp tục nói. Anh và em gái anh thích nhất là chơi đùa trong nhà kính trồng đầy hoa hồng, nhà kính đấy. Là do một tay mẹ anh quản lý. Tiếp tục. Cơ thể người đàn ông ngồi thẳng hơn nữa, hai tay anh ta chống lên bàn, ghé lại gần màn hình. Như thể làm vậy có thể giúp anh ta nghe rõ giọng nói của Kỷ Hòa hơn nữa. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là ngay cả tay anh ta cũng đang đeo găng tay, che giấu bản thân vô cùng kín kẽ. Trang phục như thế càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị, sao phải bọc mình ra như thế vậy? Cho dù có bật điều hòa đi nữa trông cũng rất ngột ngạt, tôi còn tưởng gương mặt anh ta xấu nên không muốn lộ ra cho người khác thấy, bây giờ xem ra, đây không phải là vấn đề ở mặt, có phải đầu óc người này có chút vấn đề không? Tôi thấy đôi găng tay anh ta đeo trông quen lắm, hình như là thấy ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ ra được. Kỷ Hòa hơi nhíu mày lại. Anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Vào lúc nổi nhất thì tuyên bố cưới vợ, hai người vốn dĩ yêu thương nhau cả đời, nhưng lúc này lại là một chết một bi thương, bàn tay người đàn ông để trên bàn lập tức siết chặt lại. Tay nắm chặt thành đấm khiến cánh tay hơi run lên theo đó, dẫn tới ngay cả ống kính cũng trở nên run rẩy theo. Hành động này đủ để Kỷ Hòa nhìn ra câu nói này dao động cảm xúc của anh ta lớn tới cỡ nào. Tôi nhớ thần tượng của tôi, anh ấy cũng tuyên bố kết hôn vào lúc nổi tiếng nhất, bây giờ gần như đã rời khỏi giới, chỉ thỉnh thoảng đăng bài hát mới lên. Người mà bên trên nói không phải người tôi đang nghĩ tới đấy chứ? Tần Mân Dữ. Tần Mân Dữ mà phát sóng trực tiếp thì dân đảo 10 năm tôi đây bùng nổ mất. Ca khúc gần nhất anh ấy phát hành đã là hồi năm ngoái rồi. Dân đảo 1. Tần Mân Dữ là ai? Tôi chưa từng nghe nói tới cái tên này. Bên trên kiến thức hạn hẹp quá rồi. Nếu quay về 10 năm trước thì ngay cả ảnh Đế Lương cũng không phải đối thủ của Tần Mân Dữ. Hồi đó có thể nói anh ấy nổi tiếng khắp phố lớn hẻm nhỏ, từ các bà 7-80 tuổi tới con nít 3-4 tuổi đều biết Tần Mân Dữ, mọi người ai ai cũng hát ca khúc của anh ấy. Cung cấp thêm kiến thức, nhóm nhạc nam icon nổi tiếng nhất bây giờ, mấy bài hát nổi tiếng nhất của họ đều do Tần Mân Dữ viết. Còn gì nữa không? Giọng nói của người đàn ông bắt đầu mất bình tĩnh, cho dù anh ta đeo kính râm, cũng có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn chằm chằm gương mặt của Kỷ Hòa. Anh ta muốn tìm ra chân tướng, cô gái trước mắt này đã nói đúng được rất nhiều chuyện, có lẽ, cô thật sự có thể giúp anh ta tìm ra chân tướng. Chương 189. Kỷ Hòa dừng việc bấm đốt ngón tay, thở dài một hơi. Nếu anh chỉ muốn biết chân tướng, thì cần gì phải làm tổn thương những người vô tội chứ? Ha, người đàn ông nghe cô nói thế bỗng bật cười. Anh ta cúi đầu xuống, giọng cười lạnh lẽo dần dần trở nên vang dội. Anh hai, anh đừng cười. Nụ cười của anh lúc này khiến người ta sợ hãi đó. Tôi cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy bản thân còn tưởng anh ta là Tần Mân Dữ, thần tượng của tôi tuyệt đối không có giọng như vậy đâu. Cô nghĩ gì thế? Bây giờ chắc chắn Tần Mân Dữ sống rất tốt, không thể nào biến thành một kẻ biến thái toàn màu đen, mọi người mau nhìn đi. Trên màn hình, người đàn ông không còn cười nữa, anh ta đứng dậy, đi tới một bên bấm nút công tắc điện. Ánh sáng chói mắt lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Một tầng hầm rất lớn cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người, khiến người ta ngạc nhiên nhất không phải là vì trên vách tường của căn hầm này có vết máu, cũng không phải vì mặt đất đã bị máu tươi vấy lên từ lâu, mà là giờ phút này, ở giữa căn hầm có vài người đang bị trói. Ba nam một nữ, tất cả bọn họ đều bị bịt mắt, trên miệng bị dán băng dính. Bọn họ ngồi trên ghế, tay chân đều bị vòng ra sau rồi trói vào cái ghế. Từ tư thế không hề nhúc nhích gì của bọn họ cho thấy có lẽ bọn họ đều đang hôn mê. Người đàn ông nhấc một thùng nước lên, dội thẳng vào người bốn người đó. Trong thùng nước vẫn còn những cục đá chưa tan hết nện lên mặt bọn họ. Bốn người họ đều bị thùng nước lạnh kích thích tới tỉnh dậy. Bọn họ không thể nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận được bản thân đã bị trói lại. Bọn họ giãy giụa, một người còn vì thế mà cả người cả ghế té xuống đất, thế nhưng cũng không thể tránh thoát. Vãi lều, người đàn ông này bắt cóc mấy người này làm gì, không phải là kẻ giết người biến thái nào đó chứ? Cái tầng hầm này trông giống như đã có không ít người chết ở đó. Chủ kênh nhanh tính xem gã ở đâu, mau mau báo cảnh sát cứu người đi. Người đàn ông tạt nước xong rồi vẫn đứng nguyên tại chỗ thưởng thức dáng vẻ giãy dụa chật vật của mấy người kia. Anh ta quay lại trước máy vi tính, nhìn thấy những bình luận đang bay trên màn hình, cười lạnh một tiếng, không kịp. Trước khi cảnh sát tới tôi sẽ giết chết bọn họ từng bước, nói xong, anh ta tháo kính râm xuống. Đằng sau kính râm là một đôi mắt của đàn ông, nhưng chỉ có một con mắt là bình thường. Hốc mắt bên kia bị lõm xuống, giống như con mắt đó đã bị lấy đi. Anh ta mở to con mắt vẫn còn tốt lên, nhìn chằm chằm Kỷ Hòa, Kỷ Hòa, cô cứu được bọn họ không? Khi đối mặt với người đàn ông kỳ quái, sắc mặt Kỷ Hòa vẫn không hề thay đổi. Anh muốn tôi cứu bọn họ sao? Ha ha ha! Thú vị, Kỷ Hòa, quả nhiên cô rất thú vị. Người đàn ông rút một con dao ra, cẩn thận lau sạch lưỡi dao, đúng là tôi không muốn cô cứu bọn họ. Người đàn ông nhìn lưỡi dao chầm chầm rồi xoay người đi về hướng một trong bốn người kia. Mặc dù bốn người kia bị bịt mắt nhưng tai không bị che lại, bọn họ nghe những lời anh ta nói rất rõ. Khi bọn họ nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, động tác giãy giụa của bọn họ càng lớn hơn, tiếng nghẹn ngào nức nở cũng to lớn. Bọn họ còn chưa muốn chết, người đàn ông giống như đang tra tấn bọn họ, vô cùng chậm rãi đi tới chỗ bọn họ từng bước một. Cuối cùng anh ta vẫn đi tới trước mặt một người. Anh ta ngay lập tức túm lấy tóc của một người trong đó, dí sát dao vào cổ người này. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về ống kính, đôi mắt trắng đen rõ ràng. Rõ ràng vẫn cách nhau một khoảng. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được anh ta đang gây sự. Đáy mắt Kỷ Hòa ẩn ẩn có chút đắng chát, Cô trầm giọng nói, có lẽ tôi không cứu được bọn họ, nhưng có thể cứu được anh. Chương 190. Kỷ Hòa vừa nói xong, người xem live đều như đang nằm mơ. Tôi có nghe nhầm không? Chủ kênh nói cô ấy muốn cứu ai? Chẳng lẽ sự thật là người đàn ông này là người bị bắt cóc, còn bốn người kia mới là kẻ bắt cóc thật sự? Phim truyền hình còn chẳng dám diễn như thế nữa là... Ai là tên cướp không phải chỉ nhìn sơ qua là biết liền à? Chủ kênh nói sảng khoái vậy thì nhanh chóng giải thích một chút đi. Người đàn ông như đang nghe chuyện cười, tiếng cười rầu rĩ của anh ta bị khẩu trang che chắn bớt nhưng vẫn vang vọng trong tầng hầm. Anh ta cười nên dao trên tay cũng di động theo. Con dao được mài rất sắc bén, để lại những vết dao cắt nông sâu không đồng nhất trên cổ người bị trói. Lưỡi dao lạnh buốt kích thích khiến người bị trói co rúm lại, cúi đầu, tiếng thét của người bị dao kề lên cổ cũng càng lúc càng nghẹn ngào và vang dội hơn, hình như bọn họ còn có thể nghe được nửa câu tương đối hoàn chỉnh. Tôi, không muốn chết. Người đàn ông cười đủ rồi, vươn tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt. Anh ta nhìn vết máu nhỏ dính trên lưỡi dao, đôi mắt ảm đạm đi nhiều. Cô không cứu được tôi. Anh ta nói xong thì vươn tay tháo khẩu trang và mũ xuống. Lúc này, cả gương mặt của người đàn ông đều lộ ra ngoài. Gương mặt đập vào trong mắt mọi người được chia ra làm hai mảng trái phải khác biệt hoàn toàn. Bên má trái không có mắt là những cục u còn lại sau khi bị bỏng nặng, còn bên má phải lại hoàn hảo với đôi mắt sâu thăm thẳm, gương mặt đẹp trai. Hai bên gương mặt khác biệt thế này, giống như đồng thời xuất hiện cả thiên thần và ác quỷ trên cùng một người. Nếu che phần má trái đi thì chính là một anh chàng siêu đẹp trai. Nửa gương mặt này sao tôi cứ cảm thấy quen thuộc thế nào ấy nhỉ? Tần Mân Dữ. Trên tường nhà tôi vẫn còn tấm poster của anh ấy, nửa gương mặt này giống với trên đó y như đúc, đệt. Đừng nói bậy, Tần Mân Dữ sao có thể thành như này được? Tôi không tin. Không đợi Bảo bình luận tìm ra chân tướng, người đàn ông hỏi, Kỷ Hòa, cô biết tôi là ai không? Tần Mân Dữ. Kỷ Hòa nói từng chữ một trong tên đối phương. Ba chữ này giống như một cơn sóng dữ ập tới, như sóng gầm cuồn cuộn đánh vào phòng livestream. Số người xem phát sóng trực tiếp từ con số 120.000 nhanh chóng tăng vọt, không tới một phút đã có thêm hơn 80.000 người tham gia, 200.000, 250.000, 320.000. Lượng người xem vẫn còn đang tăng lên. Ba chữ Tần Mân Dữ giống như một chốt mở nào đó, có ma lực khiến người ta không thể nào lơ là. 10 năm trước, Internet không phát triển như bây giờ, nhưng ca khúc của Tần Mân Dữ lại lan ra khắp các phố lớn ngõ nhỏ, dù bạn là ai cũng có thể lẩm bẩm hát theo được vài câu. Anh ta có vẻ ngoài điển trai, lại giàu có và tài năng. Một album có tổng cộng 15 bài hát thì ít nhất 10 bài trong số đó là do anh ta sáng tác và biểu diễn. Chuyện quan trọng hơn là, anh ta kết hôn từ khi còn rất trẻ. Anh ta và vợ quen biết nhau từ nhỏ, có thể xem như thanh mai trúc mã. Tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, tới đủ tuổi cưới xin thì nhanh chóng đi đăng ký. Sau khi kết hôn, Tần Mân Dữ xem trọng gia đình hơn, nhưng anh ta cũng không quên những fan đã ủng hộ mình. Hàng năm anh ta đều sẽ chuẩn bị album, mở một vài buổi concert để tặng fan. 7 năm trước, cha mẹ Tần Mân Dữ qua đời, anh ta kế thừa sự nghiệp gia đình, lúc này fan mới biết người mình hâm mộ bấy lâu nay là con nhà giàu có, sở hữu tài sản chục triệu. Bắt đầu từ lúc đó, Tần Mân Dữ xem như đã rút một chân ra khỏi giới giải trí. Kênh thu thập tin tức về thần tượng của fan cũng chuyển từ các tin tức giải trí loạn xạ sang bản tin tài chính và kinh tế. Chương 191, 2-3 năm gần đây, tin tức liên quan tới Tần Mân Dữ càng ngày càng ít, ngoại trừ việc thỉnh thoảng anh ta sẽ đăng ca khúc mới lên Weibo, các động tĩnh liên quan tới cuộc sống của anh ta dần dần không còn xuất hiện trong tầm mắt mọi người nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là Tần Mân Dữ không hot. Thế nhưng số lượng fan của anh ta vẫn rất đáng kể, thậm chí đa phần đều là fan trung thành. Có điều độ hot của anh ta đúng là không được cao như những ngôi sao nổi tiếng khác. Bây giờ, Tần Mân Dữ lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng với gương mặt như vậy, không còn nghi ngờ gì thêm, đó là một chấn động to lớn. Hot search trên Weibo liên quan tới Tần Mân Dữ đã trở nên sôi sục. Trong thời gian siêu ngắn, background của app Sa Ngư có một số lượng lớn những người dùng mới gia nhập. Mục tiêu của bọn họ đều giống nhau, đó là vào phòng livestream của Kỷ Hòa. Đúng là Tần Mân Dữ, tôi quen gương mặt đó lắm. Sao thần tượng của tôi lại thành ra thế này? Tôi khóc mất, Rốt cuộc mấy năm nay anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Thần tượng nổi tiếng cả nước biến thành tội phạm bắt cóc biến thái à? Xem ra hai ngày tới tài khoản marketing của mấy tay săn ảnh lại có thêm content mới rồi. Tôi thấy hot search trên Weibo nên tới, có ai có thể nói rõ tình hình một chút, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Khóe miệng bên nửa gương mặt hoàn hảo của Tần Mân giữ hơi cong lên. Tôi phải thừa nhận cô đúng là có bản lĩnh. Nếu hai ta có thể gặp nhau sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra bây giờ. Anh ta không có ý định che giấu suy nghĩ của mình. Khi anh ta quyết định tranh đoạt cơ hội lên live, anh ta đã sắp xếp xong hết tất cả mọi chuyện. Cho dù anh ta không cướp được suất lên live, buổi phát sóng trực tiếp của anh ta cũng sẽ xuất hiện trên app Sa Ngư. Anh ta muốn phơi bày tất cả những chuyện mà anh ta đã phải trải qua mấy năm nay trước mặt mọi người. Tần Mân Dữ đã chuẩn bị xong trạng chết chúa cũng băng hà rồi, anh ta kéo miếng vải đen trên mặt bốn người kia xuống, rồi lại tháo băng dính ra. Khi Kỷ Hòa nói ra tên của Tần Mân Dữ, bốn người bọn họ đều trở nên yên tĩnh. Nhưng tiếp theo đó, bọn họ lại càng vùng vẫy trong dây thừng hơn. Tần Mân Dữ, anh điên rồi hả? Mau thả chúng tôi ra. Tần Mân Dữ, anh vẫn còn cơ hội, đừng làm chuyện điên rồ. Tên họ Tần kia, anh cũng giỏi đấy, dám bỏ thuốc tôi. Mân Dữ. Cô gái duy nhất trong bốn người hai mắt ngập nước, mông lung nhìn về phía Tần Mân Dữ, đồng tử cô ta tức thì mở lớn lên. Trong mắt cô ta là vẻ hoảng sợ, xen lẫn với chút nghi ngờ rất nhạt. Anh là, Tần Mân Dữ. Sao anh ta lại trở nên thế này? Tần Mân Dữ nhìn bốn người họ, nhỏ giọng cười. Chào bạn cũ, đã lâu không gặp. Nếu chỉ nhìn nửa gương mặt hoàn hảo của Tần Mân Dữ, cũng không ai thấy có gì không ổn, nhưng ghép nửa bên mặt kia vào, cùng với giọng nói kỳ dị này, lúc này, Tần Mân Dữ thật sự giống như ác quỷ đến từ địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Dân đảo 10 năm thoát fan trên live. Ông trời ơi, sao tôi lại làm fan của người thế này? Hóa ra Tần Mân Dữ là kẻ biến thái à? Trước kia ekip anh ta ngụy trang cũng giỏi đấy. Mấy người đừng có nói sớm như thế, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, tôi luôn cảm thấy mấy người sẽ bị vả mặt. Cho dù nguyên nhân gì anh ta cũng không được bắt cóc người khác. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ anh ta bây giờ xem, anh ta còn định giết người đấy. Cô gái kia có phải quản lý của Tần Mân Dữ không? Tôi thấy hơi giống, Thẩm Lan không ngờ rằng cô ấy và Tần Mân Dữ sẽ gặp nhau như thế này. Cô ấy bị trói trên ghế, dây thừng quấn chặt lấy cổ tay cô ấy, chỉ cần giãy dụ một chút dây thừng sẽ cứa sâu vào trong da thịt. Cơn đau từ cổ tay truyền tới khiến cô ấy lấy lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ. Cô ấy nhìn về phía Tần Mân Dữ, trong đáy mắt đều là vẻ hoài nghi không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc mấy năm nay đã có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra khiến Tần Mân Dữ thành ra như bây giờ? Mân Dữ, anh đang làm gì thế? Mau thả chúng tôi ra. Tần Mân Dữ lạnh lùng nhìn Thẩm Lan, ngoài miệng anh gọi bọn họ là bạn bè cũ, nhưng ánh mắt lại nhìn bọn họ giống như đang nhìn người xa lạ. Hôm nay, mấy người không ai đi được đâu. Chương 192. Họ Tần kia, nếu mày dám động vào tao, bố tao sẽ không tha cho mày đâu. Một trong những người đàn ông gào lên. Hắn ta mặc một bộ đồ thoải mái màu đen trắng, điều thu hút sự chú ý của mọi người là hai bên tai hắn ta đeo mấy cái khuyên tai. Một bên ba cái, một bên bốn cái, chỉ cần nhìn thôi, người ta đã cảm thấy tai hắn ta phải chịu quá nhiều thứ. Khi hắn ta nói chuyện, mái tóc đen của hắn ta để lộ ra vài sợi tóc màu xám trắng, đáng lẽ ra nó phải có phần ngang tàn, nhưng trong tình huống này, nó chỉ càng khiến hắn ta thêm phần thảm hại. Ngay khi hắn ta dứt lời, một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên. Con dao trong tay Tần Mân Dữ đâm thẳng vào đùi hắn ta. Á! Người đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hắn ta muốn cuộn tròn người lại, nhưng bị trói chặt bởi sợi dây thừng sau lưng, chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Ba người còn lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng hiểu rõ, Tần Mân Dữ không phải đang đùa. Anh ta thực sự sẽ giết chết họ ở đây. Môi Thẩm Lan run rẩy, vô cùng khó khăn nói, Mân Dữ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Khóe mắt cô ấy mang theo nước mắt, lắp bắp nhìn về phía Tần Mân Dữ. Giống như thế này có thể khiến Tần Mân Dữ nảy sinh một chút mềm lòng, Tần Mân Dữ không chút lưu tình rút dao ra, mặc cho máu từ vết thương của người đàn ông bắn tung tóe, rơi lên nửa khuôn mặt bị bỏng của anh ta. Người đàn ông lại kêu lên một tiếng, cả người run rẩy cùng chiếc ghế. Yên tâm, bố mày cũng sẽ xuống dưới cùng mày. Mày tưởng một vụ hỏa hoạn có thể che đậy tất cả sao? Sau khi Tần Mân Dữ nói ra lời này, cúi đầu nhìn con dao dính đầy máu tươi trên tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bốn người có mặt ở đây, hai người đã thay đổi sắc mặt, người đàn ông duy nhất bị thương sắc mặt vốn đã tái nhợt, đồng tử nhanh chóng nhấp nháy. Hỏa hoạn gì? Thẩm Lan không biết đâu mà lần, cô ấy ngẩng đầu nhìn ba người kia, đột nhiên thấy choáng váng. Ba người này? Tổng giám đốc Trương, tổng giám đốc Lâm, sao lại là hai người? Lúc đầu cô ấy không để ý, lúc này nhìn thêm vài lần, nhận ra ba người kia. Trong đó hai người là cổ đông của công ty cô ấy, về phần người đàn ông còn lại bị Tần Mân Dữ đâm một đao, cô lại càng không xa lạ gì. Tổng giám đốc Tiểu Khổng, anh không sao chứ? Thẩm Lan cũng biết câu hỏi của mình lúc này có vẻ không cần thiết, nhưng cô thực sự không hiểu nổi tại sao bốn người họ lại bị Tần Mân Dữ trói lại. Còn nữa, hỏa hoạn từ miệng Tần Mân Dữ là có ý gì? Chẳng lẽ ba năm trước, việc Tần Mân Dữ chấm dứt hợp đồng với Thụy Tú có liên quan đến chuyện này? Câu hỏi trong đầu Thẩm Lan xuất hiện ngày càng nhiều, người đàn ông bên cạnh được cô ấy gọi là Tổng Giám đốc Tiểu Khổng cắn chặt môi dưới, nửa ngày mới nghẹn ra được vài chữ, cô nói xem. Vương Tử là đồ hộp, người quản lý của Tần Mân Dữ là Thẩm Lan, còn ba người bên cạnh, hai người là cổ đông của Thụy Tú, người còn lại là con trai của Tổng Giám đốc Thụy Tú, không ngờ Tần Mân Dữ trói luôn ông chủ cũ của mình lại. Giờ siêu, đơ mờ, vừa nhắc đến hỏa hoạn, sắc mặt hai cổ đông đó đã khác rồi, chắc chắn có gì mờ ám. Thù gì hận gì đây, lúc chấm dứt hợp đồng tôi thấy vẫn rất ổn mà, sao bây giờ lại ầm ĩ thế này? Mèo nhỏ vải đào, Thụy Tú trước đây vẫn là trụ cột của ngành, nhưng sau khi một vài diễn viên rời đi thì càng ngày càng đi xuống, không chừng bây giờ lại ầm ĩ thế này, Thụy Tú sắp toi rồi. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong phòng livestream đều nảy sinh nghi ngờ điều này. Chỉ có Kỷ Hòa ngồi ngay ngắn trước máy tính, đáy mắt hiện lên vài tia bất lực. Lòng người khó lường. Năm năm trước, em gái Tần Mân Dữ qua đời vì bệnh. Vợ của Tần Mân Dữ lại phát hiện ra manh mối khi sắp xếp lại di vật của em gái. Chương 193. Trong khoảng thời gian bố mẹ mất, Tần Mân Dữ vừa loay hoay lo liệu tang lễ, vừa phải sắp xếp công việc của công ty. Không thể chăm sóc em gái. Biết em gái say rượu lái xe, lần đầu tiên anh ta lớn tiếng trách mắng em gái. Lúc đó anh ta quá bận, không có ý trách móc, mà là sợ hãi. Anh ta đã mất bố mẹ, không thể mất cả em gái duy nhất, cũng không hiểu sao, từ sau ngày hai anh em họ cãi nhau một trận to, cô em gái vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện đã thay đổi. Cô ta học hút thuốc, buổi tối thường xuyên trang điểm đậm, uống đến say mềm trở về nhà. Đáng lẽ ra Tần Mân Dữ nên sớm phát hiện ra vấn đề, nhưng lúc đó, anh ta thực sự không nhận ra gì cả. Chỉ có người vợ nhận thấy sự khác thường của em gái, cô muốn giúp đỡ em gái nhưng kết quả không mấy khả quan. Mà sau khi em gái qua đời, Tần Mân Dữ và vợ đã phát hiện ra chân tướng trong một cuốn nhật ký. Trong tầng hầm, Tần Mân Dữ bước đến trước bàn, cầm lấy một cuốn nhật ký bị cháy hơn một nửa. Để bảo vệ cuốn nhật ký này, Tiểu Ngữ đã bị thiêu chết trong một đám cháy. Ngày đó, người đáng phải chết là tôi. Tần Mân Dữ mở nhật ký ra, rất nhiều nội dung trên đó đã không thể nhìn rõ. Nhưng anh ta vẫn nhớ rất rõ. Ngày 24 tháng 7, Khổng Tường nói anh trai say rượu, bảo tôi đi đón anh ấy, tôi nên nghĩ đến từ trước, anh trai say rượu, tại sao lại là tôi đi đón? Ngày 30 tháng 7, ông ta lấy những video và ảnh đó ra uy hiếp tôi, ông ta nói ông ta quá thích tôi, có phải ông ta điên rồi không? Nhưng ông ta lại nói nếu những thứ này bị công bố ra ngoài, anh trai tôi sẽ bị liên lụy, anh trai đã rất vất vả rồi, tôi không thể để anh ấy vì chuyện của tôi mà lo lắng thêm được nữa. Tần Mân Dữ nói rất chậm, khi nghe đến hai chữ Khổng Tường, đáy mắt Thẩm Lan tràn đầy khiếp sợ. Tổng giám đốc Khổng, ông ta đã làm gì? Khi đó em gái Tần Mân Dữ chưa thành niên. Ngày 14 tháng 9, tại sao? Tại sao ông ta vẫn không chịu buông tha cho tôi? Anh trai, em phải làm sao đây? Ngày 7 tháng 10, hôm nay anh trai ngã bệnh, rõ ràng sức khỏe rất tốt, nhất định là bởi vì áp lực của anh ấy quá lớn, tôi tuyệt đối không thể để anh ấy lo lắng cho tôi nữa. Nhưng anh à, vì sao có một số người lại thay đổi nhanh như vậy? Ngày 12 tháng 12, hôm nay là sinh nhật anh trai, tôi cầu xin ông ta buông tha cho tôi, để tôi về mừng sinh nhật anh trai. Nhưng tôi vẫn về muộn, Chắc chắn anh trai đã thất vọng rồi, đây là lần đầu tiên tôi không mừng sinh nhật anh trai. Ngày 13 tháng 1, tôi thật bẩn thỉu, tôi muốn chết quá, bố mẹ, khi nào thì bố mẹ có thể mang con đi? Bọn họ không phải người, hóa ra tôi không phải là người duy nhất. Nhưng tôi phải làm sao? Tôi không cứu được bản thân mình, cũng không cứu được họ. Anh trai, em xin lỗi, em thực sự không chịu đựng được nữa. Sau khi Tần Mân Dữ nói chữ cuối cùng xong, trong tầng hầm là một khoảng tĩnh mịch. Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Lan đã không thể diễn tả bằng lời, cô ấy chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, hận không thể nôn hết cả bữa tối hôm qua ra ngoài. Thủy Tú là ông chủ của cô ấy, đương nhiên cô ấy đã gặp Khổng Tường. Chỉ nhìn bề ngoài, mặt mũi hiền lành, thật sự không thể tưởng tượng được sau lưng lại kinh tởm như vậy. Hơn nữa, quan hệ giữa nhà họ Tần và nhà họ Khổng rất tốt, cô ấy thực sự không hiểu tại sao Khổng Tường dám ra tay với em gái Tần Mân Dữ. Thẩm Lan không thân thiết với em gái Tần Mân Dữ lắm, khi bố mẹ Tần Mân Dữ còn sống, cô đã gặp qua em gái vài lần, đó là một cô gái rất ngây thơ, rất lương thiện. Ngoại hình xuất sắc, thậm chí cô ấy còn động lòng muốn ký hợp đồng với em gái vào Thủy Tú. Tuy nhiên, người nhà họ Tần đều từ chối. Nhà họ Tần nuôi dạy con gái rất tốt, đối mặt với em gái tốt như vậy, sao Khổng Tường lại dám ra tay? Ông ta không sợ bố mẹ nhà họ Tần biến thành quỷ đến tìm ông ta sao? Chương 194. Vẻ mặt của Tổng Giám đốc Trương và Tổng Giám đốc Lâm xám xịt, thậm chí không dám phát ra chút tiếng động nào. Nhật ký không ghi tên họ, nhưng cả hai rất rõ ràng, Tần Mân Dữ bắt họ đến đây chắc chắn là đã biết chuyện gì đó. Khổng Bằng cúi đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bắp đùi bị thương của mình, tâm trạng càng thêm bất an. Lúc trước hắn ta đã nói phải nhổ cỏ tận gốc, bố hắn ta lại mềm lòng, tha cho Tần Mân Dữ. Hắn ta nhìn sang Tổng Giám đốc Trương và Tổng Giám đốc Lâm bên cạnh, sắc mặt càng thêm u ám. Không sao, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, chắc chắn bố hắn ta sẽ phái người đến cứu hắn ta. Khổng Bằng đứng thẳng người dậy, vô tình kéo căng miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Họ Tần, không, Tần Mân Dữ, có chuyện gì cũng có thể thương lượng, anh không cần phải đi đến bước đường này. Đôi mắt lạnh lùng vô hồn của Tần Mặc Dữ liếc Khổng Bằng một cái. Anh ta bước tới, con dao trong tay chợt lóe lên trước mặt Khổng Bằng. Khổng Bằng sợ tới mức trụt người lại, Tần Mân Dữ, chỉ cần anh tha cho chúng tôi có thể đáp ứng anh bất cứ thứ gì. Đúng đúng đúng, Tổng Giám đốc Tiểu Khổng nói đúng, anh thả chúng tôi ra, điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Tổng Giám đốc Trương liên tục phụ họa. Chưa kịp để ông ta hít một hơi nói hết câu, một con dao khác đã cắm vào đùi ông ta, khoảng cách với bộ phận nào đó chỉ chưa đầy vài cm. Tổng Giám đốc Trương há hốc mồm, kêu lên một tiếng, cả người run rẩy. Một mùi hôi thối bốc lên từ nửa người dưới của ông ta. Ông ta bị dọa tè ra quần. Nỗi đau thể xác và tra tấn tâm lý khiến má Tổng Giám đốc Trương đỏ bừng. Ông ta bắt đầu há mồm thở dốc, bộ dạng dường như không thở nổi. Thẩm Lan nhìn thấy cảnh này, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cô ấy nhớ ra. Mân Dữ, Tổng Giám đốc Trương bị hen suyễn. Nói lời này xong, Thẩm Lan mới phản ứng lại, cho dù có bị hen suyễn thì sao, hôm nay Tần Mân Dữ rõ ràng sẽ không tha cho họ, chết sớm hay chết muộn có khác gì nhau. Nhưng tại sao cô ấy cũng nằm trong số đó? Cô ấy chưa bao giờ làm tổn thương ai cả. Tần suất thở dốc của Tổng Giám đốc Trương ngày càng nhanh, đến cuối cùng đã hoàn toàn không thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng của ông ta cũng dần trắng bệch, miệng lí nhí nói, thuốc, đưa thuốc cho tôi. Tần Mân Dữ giơ con dao lên, không nhúc nhích, khoảng hơn một phút sau, động tác của Tổng Giám đốc Trương dần dần yên tĩnh lại, ông ta dựa lưng vào ghế, mắt đã khép lại. Tất cả mọi người đều trơ mắt vào Tổng Giám đốc Trương không còn thở nữa. Đờ mờ, đờ mờ. Chết người thật sao? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Chủ kênh mau nghĩ cách đi, cô cứ trơ mắt nhìn những người này chết sao? Dù sao đều là lũ cặn bã, có gì tốt mà cứu? Chết thì chết thôi, đúng vậy, sao phải cứu loại người cặn bã này? Nghĩ đến em gái thần tượng của tôi chết đáng thương như vậy, tôi ủng hộ thần tượng của tôi báo thù. Khổng Bằng và Tổng Giám đốc Lâm đều bị dọa sợ không nhẹ. Việc xấu họ làm cũng không ít, nhưng hình như tận mắt chứng kiến một người chết ngay trước mắt như thế này thì quá ít. Hơn nữa, điều khiến họ lo lắng nhất là có lẽ người tiếp theo chính là mình. Ngay lúc này, Tần Mân Dữ di chuyển, Khổng Bằng và Tổng Giám đốc Lâm đều chung một nhịp đập, căng thẳng nhìn Tần Mân Dữ, lúc này trong mắt họ, Tần Mân Dữ giống như tử thần vậy, họ chỉ chờ anh ta vung dao xuống, đưa ra phán xét. Tần Mân Dữ không đi về phía họ, mà quay người trở lại bàn máy tính. Không cần các người báo cảnh sát, bây giờ cảnh sát hẳn đã canh giữ bên ngoài biệt thự rồi. Lúc này, quả thực cảnh sát đã chạy tới hiện trường. Nhưng thứ hiện ra trước mắt họ chỉ là một đống đổ nát bị thiêu rụi, ngoài ra không còn gì khác. Chương 195. Cảnh sát trưởng dẫn đội cầm điện thoại, màn hình hiển thị chính là livestream của Kỷ Hòa. Liên lạc được với chủ kênh này chưa? Đội trưởng Ninh, đã để người của Áp Sa Ngư liên lạc với đối phương rồi, nhưng nhìn tình trạng của Tần Mân Dữ, liệu chủ kênh này khuyên được anh ta sao? Chỉ cần có thể tranh thủ được một chút thời gian là tốt rồi, cảnh khuyển và dụng cụ đã mang tới chưa? Đều đang trên đường rồi. Tốt, bảo họ nắm bắt thời gian. Quản lý cấp cao của Áp Sa Ngư mấy ngày nay quả thực bận rộn không chịu nổi, những lời phàn nàn vẫn chưa xử lý xong, phòng livestream của Kỷ Hòa lại gặp phải loại chuyện như thế này. Biết được cảnh sát muốn liên lạc với Kỷ Hòa, quản lý cấp cao vội vàng gửi tin nhắn cho Kỷ Hòa từ Bắc Rôn. Mặc dù có số điện thoại của Kỷ Hòa, nhưng quản lý cấp cao lo lắng việc gọi điện thoại sẽ khiến Tần Mân Dữ nảy sinh cảnh giác. Trên màn hình máy tính hiện lên vài tin nhắn, màn hình điện thoại cũng sáng lên, hiển thị tin nhắn từ phía sau của quản lý cấp cao. Kỷ Hòa liếc nhìn một cái, chợt nghe Tần Mân Dữ nói, có phải cảnh sát đã liên lạc với cô rồi không? Cũng coi là vậy. Kỷ Hòa cầm lấy di động, trả lời tin nhắn trước mặt Tần Mân Dữ. Quản lý cấp cao cùng cảnh sát nhìn đến kinh hồn bạc vía, bọn họ cũng không ngờ Kỷ Hòa sẽ trực tiếp thừa nhận. Cô không sợ chọc giận Tần Mân Dữ sao? Khác với suy nghĩ của họ, trên mặt Tần Mân Dữ không có lấy một chút tức giận, đáy mắt anh ta trống rỗng, mấy năm nay, nếu không có ý nghĩ báo thù chống đỡ anh ta đã gục ngã từ lâu rồi. Kỷ Hòa, cô thú vị như vậy, sao người nhà họ Kỷ còn đuổi cô đi? Kỷ Hòa nghe Tần Mân Dữ nói, nhíu mày. Chỉ nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Tần Mân Dữ, thật đúng là không biết anh đang khen hay là đang móc mỉa nữa. Tần Mân Dữ nói lời này xong, cũng không muốn đợi Kỷ Hòa trả lời. Anh ta quay người nhìn ba người còn lại, cười nói, tiếp theo nên là ai nhỉ? Tần Mân Dữ giơ dao lên, máu tươi trên mũi dao còn đang nhỏ xuống, anh ta dùng mũi dao chĩa vào ba người, bước chân đi về phía trước. Đúng lúc giọng nói của Kỷ Hòa vang lên. Tần Mân Dữ, anh muốn gặp lại Tiểu Ngữ một lần không? Hai chữ Tiểu Ngữ, giống như một nút bấm, tạm dừng bước chân của Tần Mân Dữ lại, anh ta nắm chặt chuôi dao, động tác cứng nhắc quay đầu lại. Nhìn Kỷ Hòa trong màn hình, dường như trong mắt anh ta có thứ gì đó sắp phun trào. Tần Mân Dữ cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng ổn định tinh thần. Kỷ Hòa, đừng hòng kéo dài thời gian, vô ích thôi. Tuy nhiên phải cảm ơn lời nhắc nhở của cô, tôi suýt nữa quên mất sắp đến giờ rồi. Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc đồng hồ trên bàn, kim dây tích tắc chuyển động. Một hồi chuông báo động đột nhiên vang lên. Có chuyện gì vậy? Tất cả những người đang theo dõi đều nảy sinh một nghi ngờ. Bên ngoài đống đổ nát, một cảnh sát nhảy ra khỏi xe, hét lớn, đội trưởng Ninh, có chuyện rồi. Anh ta chỉ vào máy tính trong xe, ra hiệu cho đội trưởng. Đội trưởng Ninh sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng chạy lên xe. Lúc này, một tin tức đã leo lên hot search, tiếp theo, rất nhanh đã có người đưa ra tin tức, thẳng thắn nói rằng Tổng Giám đốc Thụy Tú đã phạm nhiều tội tình dục, còn ép buộc nhân viên. Nghệ sĩ công ty bán thân, lãnh đạo cấp cao của Thụy Tú đều liên quan đến vụ án, không một ai thoát. Hot search trước đó về buổi livestream của Tần Mân Dữ đã bị cảnh sát gỡ xuống, giờ đây khi hot search này xuất hiện, hoàn toàn không thể che giấu chuyện này được nữa. Cảnh sát vội vàng liên lạc với Áp Sa Ngư, khóa phòng livestream của Kỷ Hòa lại, không cho phép ai vào nữa. Nền tảng cũng nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp khán giả bên trong. Do cảnh sát vẫn cần dựa vào livestream để quan sát tình hình nên họ không thể tắt livestream luôn, chỉ có thể di chuyển từng khán giả ra ngoài. Mấy quản lý cấp cao của nền tảng đều đang bận rộn với việc này. Ban quản lý cũng bận rộn tối mày tối mặt, còn đưa phím chức năng dọn dẹp vào chương trình nghị sự. Chương 196. Mặc dù những năm gần đây Thụy Tú không còn được như trước nhưng dù sao cũng có nền tảng vững chắc. Hiện tại Tổng Giám đốc xảy ra chuyện, tập đoàn chấn động. Cả giới giải trí cũng bị ảnh hưởng theo. Ví dụ như chương trình Rung Động Tuyệt Đối cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vừa rồi, ekip chương trình đã ký hợp đồng với nghệ sĩ thứ bảy của Thụy Tú, Người này không nổi không chìm nhưng thâm niên cao trong giới, được coi là đàn anh trong giới, từng giành được không ít giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn một năm nữa hợp đồng của anh ta với Thủy Tú mới hết hạn, lý do ký hợp đồng với chương trình này cũng là để chuẩn bị cho việc hủy hợp đồng sau này. Hiện tại nghe nói Thủy Tú xảy ra chuyện, hai bên lại tiến hành đàm phán lại, tạm thời không nói đến những phiền phức trong đó. Bây giờ điều được quan tâm nhất chắc chắn là phòng livestream của Kỷ Hòa. Người xem live của phòng livestream phát hiện số lượng người xem đang giảm xuống. Bạn tôi nói bây giờ không vào được phòng livestream rồi. Bạn cùng phòng tôi vừa bị đá ra ngoài, chắc sắp đến lượt tôi rồi. Không phải chứ? Sao lại không cho xem nữa? Theo bảo bình luận dần dần giảm đi, số lượng người xem phòng livestream từ hơn 600.000 người giảm xuống còn 200.000 người. Con số này vẫn đang tiếp tục giảm. Những khán giả còn lại vừa lo lắng không biết mình sẽ bị đá ra ngoài lúc nào, vừa căng thẳng nhìn màn hình phát sóng trực tiếp. Tần Mân Dữ đã xem tin tức trên điện thoại. Anh ta cầm điện thoại, đi đến trước mặt Khổng Bằng. Yên tâm, ông ta sẽ nhanh chóng xuống dưới bầu bạn với anh thôi. Khổng Bằng mở to mắt, tầm mắt nhanh chóng lướt qua màn hình, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Nhiệt độ trên người anh ta dần lạnh đi. Màu môi càng trắng bệch. Vết thương trên đùi vẫn đang chảy máu, trên mặt đất đã đọng lại một vũng máu không nhỏ. Thẩm Lan ngồi bên cạnh Khổng Bằng, cũng nhìn thấy tin tức trên điện thoại. Tổng giám đốc Thủy Tú Khổng Tường bị còng tay, quần áo trên người xộc xệch cũng chưa mặc chỉnh tề, cứ thế bị cảnh sát dẫn ra khỏi khách sạn tổ chức tiệc từ thiện. Đằng sau Khổng Tường còn có mấy bóng người mà Thẩm Lan quen mặt. Đều là cổ đông của Thủy Tú, có người dường như còn dùng thuốc, trông rất mất tỉnh táo. Thẩm Lan vừa vào nghề đã ký hợp đồng với Tần Mân Dữ, vào Thủy Tú theo anh ta. Có thể nói nếu không có Tần Mân Dữ thì sẽ không có Thẩm Lan như ngày hôm nay. Nói cô ấy thành tựu cho Tần Mân Dữ thì không bằng nói Tần Mân Dữ cũng giúp cô ấy rất nhiều. Tần Mân Dữ sẽ không dùng thân phận nhà họ Tần để áp bức người khác, cũng sẽ không dựa vào thân phận để cướp tài nguyên của người khác, bọn họ từng bước đi đến ngày hôm nay đều là dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng nếu có người muốn dựa vào thân phận để áp bức người khác thì Tần Mân Dữ cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thẩm Lan còn nhớ, có mấy lần đi ăn với nhà đầu tư, đều là Tần Mân Dữ chặn những ly rượu đưa tới thay cô ấy. Cũng chính vì vậy khi có Tần Mân Dữ ở bên, Thẩm Lan không tiếp xúc với mặt tối của Thủy Tú, Khổng Tường cũng sẽ không để người nhà họ Tần biết được tâm tư bẩn thỉu của mình. Cho đến khi vợ chồng nhà họ Tần qua đời, Khổng Tường mới xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo. Dạ dày Thẩm Lan lại một trận cuồng trào, cô ấy nhìn Tần Mân Dữ, không biết mình nên mở lời như thế nào. Lời nói đến bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, Mân Dữ, đến cả tôi anh cũng muốn giết sao? Tần Mân Dữ nhìn Thẩm Lan một cái, không trả lời. Tần Mân Dữ, anh không muốn biết sự thật sao? Lúc này, Kỷ Hòa lại lên tiếng. Lúc đầu, Kỷ Hòa chỉ có thể tính ra dường như Tần Mân Dữ đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó. Đến khi Tần Mân Dữ lộ mặt, Kỷ Hòa đã giải đáp được thắc mắc của mình. Chương 197, theo lẽ thường, người mang tử khí thì trên khuôn mặt cũng phải có khí vận mạnh mẽ. Nhưng trên khuôn mặt lạnh lặng của Tần Mân Dữ, Kỷ Hòa chỉ nhìn thấy một mảng oán khí bao trùm. Oán khí này như muốn xông lên trời, khiến người ta không thể nào bỏ qua. Có người đã đánh cắp mệnh cách của Tần Mân Dữ. Chẳng trách sát khí trên người anh ta lại rõ ràng như vậy. Đợi tôi giải quyết bọn họ xong, cô nói cho tôi biết sự thật cũng không muộn. Tần Mân Dữ không nghe, anh ta đi đến bên cạnh vị tổng giám đốc Lâm kia, giơ tay dùng dao cắt đứt ngón tay của ông ta. Tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng trong tầng hầm lần nữa. Bên ngoài, cảnh sát dẫn theo chó nghiệp vụ và thiết bị đang lo lắng tìm kiếm lối vào tầng hầm. Đột nhiên, chó nghiệp vụ dừng lại ở một chỗ, nó sủa về phía mọi người mấy tiếng rồi lại cào cào xuống đất. Có phát hiện. Thiết bị cũng đi theo đến. Tìm thấy lối vào rồi. Bị một đống đá chặn lại, cảnh sát dọn sạch đá, lộ ra một lối vào hình cánh cửa được khảm trên mặt đất. Trên cửa còn có một ổ khóa mật mã. Nhân viên kỹ thuật vội chạy đến giải mã mật khẩu, chỉ vài giây sau, cánh cửa từ từ mở ra. Lộ ra một cầu thang tối đen dẫn xuống dưới. Đợi cảnh sát cử người xuống, đèn hai bên sáng lên, chỉ thấy trên một màn hình bên cạnh lại treo một màn hình hiển thị. Trên đó có rất nhiều hình ảnh camera giám sát, ngoài tầng hầm nơi Tần Mân Dữ đang ở còn có một số hình ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một số thứ kỳ lạ. Đội trưởng Ninh, hình như đây là thuốc nổ. tìm chuyên gia gỡ bom đến đây. Đội trưởng Ninh nghiến răng. Cảnh sát đi vào trong lại hét lên, đội trưởng Ninh, lại có một cánh cửa có khóa mật mã. Nhân viên kỹ thuật tiến lên kiểm tra một lượt, sắc mặt khó coi báo cáo, đội trưởng Ninh, mật khẩu này, không thể mở bằng vũ lực, hình như nó được kết nối với thứ gì đó. Nói đến đây, nhân viên kỹ thuật lại tiến gần hơn một chút, nhỏ giọng nói, đội trưởng Ninh, tôi nghi ngờ ổ khóa mật mã này được kết nối với thuốc nổ. Sắc mặt đội trưởng Ninh nghiêm trọng, ý anh là sao? Mở cửa bằng vũ lực có thể sẽ kích hoạt thuốc nổ, phải xử lý thuốc nổ trước đã. Mau gọi chuyên gia gỡ bom đến đây. Đội trưởng Ninh hét lớn về phía những người phía sau, anh ấy không nhịn được cơn bực tức, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vỗ vào ngực mình để cho tâm trạng bình tĩnh lại. Anh ấy đã hiểu ra, Tần Mân Dữ cố ý gây khó dễ cho bọn họ. Chẳng trách cánh cửa đi vào lại có thể giải mã được ngay, chính là để bọn họ nhìn thấy hình ảnh camera giám sát, biết rằng gần đây có thuốc nổ. Đợi bọn họ gỡ thuốc nổ xong xong vào thì con tin cũng đã chết hết rồi. Trong tầng hầm tràn ngập mùi máu tanh, vài ngón tay rơi vào vũng máu, Thẩm Lan nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng nôn ra. Chỉ là trong bụng cô ấy không có gì, chỉ có thể nôn ra vài ngụm nước chua. Lúc đầu, Tổng Giám Đốc Lâm còn có thể kêu thảm thiết vài tiếng nhưng khi những ngón tay rơi xuống đất ngày càng nhiều, ông ta đã không còn sức để kêu nữa. Ông ta trợn mắt, mặt đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Thân thể thỉnh thoảng giật giật, chứng tỏ ông ta vẫn còn sống. May mà lúc này trong phòng livestream đã không còn nhiều người, không tới 2.000 và số lượng vẫn đang giảm, trong đó có một số cảnh sát. Có chút buồn nôn đó, để tôi thoát ra ngoài, không cần phiền quản lý cấp cao đâu. Mặc dù tôi thấy mấy người này chết cũng đáng đời nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn có chút không đành lòng và tôi rất nghi ngờ, Thẩm Lan cô ấy đã làm gì sai. Thẩm Lan rất tốt với Tần Mân Dữ mà. Hơn nữa trong nhật ký cũng không nhắc đến Thẩm Lan. Có phải Tần Mân Dữ đã điên rồi không? Cho nên mới bắt cả Thẩm Lan, không phải nói là cảnh sát đã đến hiện trường rồi sao? Tại sao còn không vào cứu người? Chương 198. Cảnh sát vẫn đang khẩn trương tháo gỡ bom. Bọn họ cũng muốn nhanh lên nhưng những quả bom mà Tần Mân Dữ thiết kế chính là để kéo dài thời gian của bọn họ, mỗi quả bom đều được nối với những quả bom khác, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến nổ liên hoàn. Mấy chuyên gia tháo gỡ bom cùng lúc tiến hành tháo gỡ cũng phải mất mấy phút. Trong lúc các chuyên gia tháo gỡ bom đang bận rộn, tầm mắt của cảnh sát cũng tập trung chặt chẽ vào phòng livestream của Kỷ Hòa. Hy vọng Kỷ Hòa có thể kéo dài thời gian cho bọn họ. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, số người xem chỉ còn 36 người, toàn bộ đều là nhân viên chính thức. Bảo bình luận cũng hiếm khi yên tĩnh như vậy. Có lẽ Tần Mân Dữ đã cắt đủ ngón tay của Tổng Giám Đốc Lâm, anh ta dừng động tác. Dí dao vào vị trí trái tim của Tổng Giám Đốc Lâm, anh ta cúi đầu, khuôn mặt đáng sợ phóng to trong tầm mắt của Tổng Giám Đốc Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm đã đau đến mức mất đi lý trí, nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Tần Mân Dữ, đồng tử vẫn co lại dữ dội. Đặc biệt là khi nhìn vào hốc mắt không có nhãn cầu của Tần Mân Dữ, thân thể ông ta đột nhiên ngã về phía sau, kéo đổ cả ghế xuống đất. Đầu của Tổng Giám Đốc Lâm đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng động trầm đục. Chỉ thấy mắt của Tổng Giám Đốc Lâm trợn ngược lên, ngất đi, Tần Mân Dữ khinh thường nói, đồ bỏ đi. Anh ta bước qua Tổng Giám Đốc Lâm, giẫm một chân lên những ngón tay đứt lìa. Khổng Bằng rùng mình, như thể ngón tay của chính mình bị giẫm lên. Hắn ta nhìn Tần Mân Dữ đi đến trước mặt mình, chút khí thế ngạo mạn trước đó đã tan biến hết từ khi nhìn thấy cảnh bố mình bị bắt. Hắn ta run rẩy nhìn Tần Mân Dữ, cầu xin, Tần Mân Dữ, anh tha cho tôi. Tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì. Nếu anh muốn Thụy Tú, tôi cũng sẽ đưa nó cho anh, tôi không cần nữa. Câm miệng, đáy mắt Tần Mân Dữ lóe lên một tia đỏ ngầu, tay giơ lên, dao hạ xuống, một miếng thịt trên cánh tay của Khổng Bằng bị anh ta cắt xuống. Kỷ Hòa khẽ nhíu mày. Không ổn rồi. Tần Mân Dữ, chuyện của em gái và vợ anh đúng là có liên quan đến nhà họ Khổng, đến những người này nhưng bọn họ chỉ là những con dê thế tội. Anh muốn biết sự thật thì không thể giết Khổng Bằng. Động tác moi thịt của Tần Mân Dữ khựng lại, anh ta quay sang nhìn Kỷ Hòa. Cô đang nói gì vậy? Theo mệnh cách của anh, bố mẹ anh phải sống thuận buồm xuôi gió, bạc đầu giai lão, em gái anh cũng phải có một đoạn nhân duyên tốt đẹp, còn anh và vợ anh thì càng có duyên phận ba đời, mỗi đời đều ân ái mặn nồng. Kỷ Hòa, Cho dù cô muốn bị chuyện để ngăn cản tôi thì cũng phải dùng chút đầu óc chứ. Tôi nói thật hay giả, trong lòng anh tự có câu trả lời. Tần Mân Dữ, tôi hỏi anh lần cuối, anh có muốn gặp lại vợ mình không? Tần Mân Dữ nhìn Kỷ Hòa trên màn hình, rõ ràng bọn họ cách nhau hàng nghìn dặm nhưng khi nghe thấy câu này, anh ta lại cảm thấy Kỷ Hòa như đang đứng ngay trước mặt mình, giọng nói như sấm sét bên tai. Sao anh ta lại không muốn chứ? 3 năm nay, mỗi đêm anh ta đều không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh ta sẽ nhớ đến đêm hôm đó. Nếu đêm hôm đó, anh ta về nhà sớm hơn một chút, nếu anh ta chú ý hơn một chút, sẽ không cho bọn Khổng Tường cơ hội làm hại vợ anh ta. Nhưng đó đều là nếu như, đêm đó, anh ta xông vào đám cháy, muốn tìm kiếm bóng dáng của vợ mình. Cột nhà đổ xuống thiêu cháy nửa bên mặt anh ta, cổ họng anh ta cũng vì hít quá nhiều khói mà trở nên như bây giờ. Cuối cùng, đám cháy cũng được dập tắt, anh ta mới nhìn thấy thi thể của vợ mình trong đống đổ nát. Anh ta không bảo vệ được em gái, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được. Anh ta hận không thể chết ngay trong đêm hôm đó, chứ không phải như bây giờ, sống dở chết dở. Chương 199. Tần Mân Dữ buông lỏng tay đang cầm dao, anh ta dùng giọng khàn khàn nói, tôi không dám, tôi có mặt mũi nào để gặp lại cô ấy. Sau khi tôi chết chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Để trả thù, đôi tay anh ta đã sớm nhuốm đầy máu tươi. Tôi đã nói rồi, vợ chồng các người có duyên phận 3 đời, đây mới chỉ là kiếp đầu tiên, các người vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu anh chết cùng bọn họ ở đây thì sẽ chẳng còn gì nữa. Nghe lời tôi, buông dao xuống, tôi sẽ giúp anh. Kỷ Hoa thì thầm. Tần Mân giữ im lặng hồi lâu, đột nhiên nở một nụ cười lạnh, chỉ thấy anh ta giơ cao tay, mũi dao nhắm thẳng vào Tổng Giám Đốc Lâm đang ngất xỉu trên mặt đất. Phập! Mân Dữ, đừng! Thẩm Lan trừng mắt nhìn, Tổng Giám Đốc Trương chết vì bệnh hen suyễn, không tính là Tần Mân Dữ ra tay nhưng bây giờ ống kính đã ghi lại rõ ràng cảnh Tần Mân Dữ giết Tổng Giám Đốc Lâm. Sau này cho dù Tần Mân Dữ có muốn biện hộ cũng rất khó. Tần Mân Dữ rút dao ra, sau đó ném vào vũng máu bên cạnh. Anh ta không thể động đến Khổng Bằng nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ tha cho những người khác. Con dao rơi xuống đất, phát ra tiếng giòn tan. Choang. Cánh cửa tầng hầm không xa cũng mở ra vào lúc này, cảnh sát tiến lên, khống chế Tần Mân Dữ. Nhân viên y tế vội vàng đưa người bị thương lên cáng đưa đến bệnh viện. Có lẽ vì được cứu, Khổng Bằng đã thay đổi sự hèn nhát vừa rồi, lại gào lên, Tần Mân Dữ, mày đợi đấy. Thẩm Lan nằm trên cáng. Trong mắt mang theo một tia lưu luyến, cô ấy ra hiệu cho nhân viên y tế đợi một lát, Mân Dữ, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại tôi đúng không? Chỉ là rượu đánh ngất 4 người tối nay là do cô ấy đích thân mang lên. Là cô ấy theo yêu cầu của Tần Mân Dữ chuẩn bị một bàn tiệc, đáng tiếc chỉ có 4 người họ đến. Tần Mân Dữ đã ra tay với 3 người kia, chỉ có cô ấy ngoài vết thương trên cổ tay thì không còn vết thương nào khác. Tần Mân Dữ dùng con mắt lạnh lặng nhìn Thẩm Lan. Vẫn không nói gì, bị cảnh sát đưa đi, khi Tổng Giám Đốc Trương lên cơn hen được đưa lên cáng, cơ thể đã cứng đờ. Không cần cấp cứu, bác sĩ đã tuyên bố tử vong. Còn Tổng Giám Đốc Lâm, chưa đến bệnh viện thì đã không còn nữa. Một nữ cảnh sát đi đến trước máy tính, nhìn thấy Kỷ Hòa trên màn hình, không nhịn được hạ giọng nói, cô Kỷ Hòa, tôi cũng thường xem cô phát sóng trực tiếp. Chuyện của Tần Mân Dữ, cô có đến thành phố A không? Ừ, Kỷ Hòa đáp lại, nữ cảnh sát lộ ra vẻ vui mừng, tầm mắt đảo quanh hiện trường, lại nói, cô Kỷ, Tần Mân Dữ vừa ra tay, cô đã tính được sao? Thực ra anh ta cũng khá đáng thương, nhưng bây giờ dù sao cũng đã giết người. Nói xong, cô ấy thở dài. Kỷ Hòa không trả lời nhưng ánh mắt lại trở nên lãnh đạm hơn bình thường rất nhiều. Tên Tổng Giám Đốc Lâm này xương gò má nhô ra, đuôi mắt xếp ngược, là tướng phụ bạc trời sinh. Chỉ cần nhìn cung sự nghiệp là biết ông ta dựa vào việc bám váy vợ mà có được thành tựu như ngày hôm nay, nếu có chút lương tâm thì nên đối xử tốt với vợ và gia đình vợ. Nhưng ông ta lại chọn cách ruồng bỏ sau khi đã hút hết máu. Thậm chí còn nhẫn tâm nhìn bố mẹ vợ cũ quỳ xuống cầu xin ông ta mà không chịu bỏ ra một xu để chữa bệnh cho vợ cũ, khiến vợ cũ bệnh chết ở nhà. Còn tên Tổng Giám Đốc Trương kia, mặt mũi phúc hậu, vẻ ngoài có vẻ hiền lành nhưng lại đầy rẫy những vết rỗ. Lừa gạt tiền bồi thường của anh trai mình, khiến chị dâu và 2 đứa con gái chỉ có thể sống trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông, ngày ngày ăn cháo ăn rau. Huống chi 2 người này còn từng ra tay với em gái của Tần Mân Dữ, còn làm hại không ít cô gái, cho dù Tần Mân Dữ không ra tay thì trời cũng sẽ trừng phạt. Để bọn họ chết ở đây cũng coi như là quá nhẹ nhàng với bọn họ rồi. Chương 200. Phòng livestream đã bị đóng nhưng hot search trên Weibo thì không thể gỡ xuống ngay được, thậm chí máy chủ còn bị sập mấy lần. Ngoài tổng giám đốc của Thủy Tú và Tần Mân Dữ thì người được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Kỷ Hòa. Trước đây, nguyên chủ đã mua rất nhiều fan theo ý của Lưu Thu Nhã. Lúc đó, khi số fan đạt đến 1 triệu, Lưu Thu Nhã còn đăng bài chúc mừng, kết quả chưa đến nửa ngày đã bị người ta bóc mẽ rằng có hơn 300.000 fan là mua. Vì chuyện này, nguyên chủ đã bị chế giễu tập thể hơn 2 tháng, số lượng fan chân chính cũng giảm đi rất nhiều, cộng thêm chuyện con nuôi trước đó, hiện tại số fan Weibo của Kỷ Hòa chỉ còn chưa đến 6 triệu, trong đó có 3 triệu là fan ảo. Nhưng theo những hot search mấy ngày nay, cộng thêm sự kiện Tần Mân Dữ hôm nay, số fan của Kỷ Hòa đã tăng lên 1 triệu chỉ trong vòng 2 tiếng. Nhìn vào bình luận của từng bài Weibo thì những fan tăng lên này đều là fan chân chính. Sự nghi ngờ của cư dân mạng đối với Kỷ Hòa cũng dần bắt đầu thay đổi, nếu một hai lần nói đúng thì có thể là may mắn nhưng lần nào cũng nói đúng thì không chỉ là vấn đề may mắn nữa. Kỷ Hòa đang ở tâm điểm của dư luận nhưng cô không biết những chuyện này, cô dùng điện thoại mua một vé máy bay đến thành phố A, rửa mặt rồi đi ngủ. Hôm sau, thứ năm, cũng là ngày cuối cùng của tháng 6. Kỷ Hòa vừa thức dậy đã nhận được hợp đồng ký kết từ App Sa Ngư, tối hôm qua. Số fan trên tài khoản phát sóng trực tiếp của cô đã vượt qua 300.000, sắp tiến đến 400.000. Một streamer đầy tiềm năng như vậy, App Sa Ngư sẽ không bỏ qua, bọn họ đưa cho Kỷ Hòa bản hợp đồng có mức đãi ngộ cao nhất trong nền tảng. Lương cơ bản 10 triệu, tiền thưởng chia theo tỷ lệ công ty 3, streamer 7. Cô Kỷ, cô có thể xem kỹ hợp đồng trước, nếu có vấn đề gì thì chúng ta có thể thương lượng. Người phụ trách của App Sa Ngư có thái độ rất hòa nhã. Chỉ sợ nói sai một câu khiến Kỷ Hòa không vui thì sẽ không ký hợp đồng với bọn họ. Kỷ Hòa xem rất nhanh, sau khi xem xong, cô nhắc nhở, các anh hẳn biết là sau này tôi sẽ tham gia một game show, nếu có xung đột thì tôi tạm thời không thể ký hợp đồng. Người phụ trách vội vàng nói, tất nhiên là không xung đột, cô Kỷ, cô tham gia game show cũng có lợi cho nền tảng của chúng tôi, nhưng nếu tham gia game show thì cô định sắp xếp thời gian phát sóng trực tiếp như thế nào? Nếu Kỷ Hòa yêu cầu cổ phần của App Sa Ngư thì bọn họ có thể phải cân nhắc, một game show thôi thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Không vội, trước khi game show phát sóng còn rất nhiều việc phải xử lý. Người phụ trách nghe vậy thì không khỏi nhớ đến lời nhắc nhở của Kỷ Hòa trên Weibo đối với ekip chương trình. Sao lại có cảm giác game show này sẽ rất thú vị nhỉ? Hợp đồng là bản điện tử, Kỷ Hòa có thể ký trên điện thoại. Làm xong những việc này, Kỷ Hòa xách vali lên. Lên đường đến sân bay. Người đến đón cô là Lý Dũng đã mấy ngày không gặp. Vì Kỷ Hòa đã hỏi Lý Dũng chuyện mua vé máy bay nên biết Kỷ Hòa sắp đi xa, Lý Dũng đã đặc biệt nói rằng mình sẽ đến tiễn. Thấy Kỷ Hòa đi xuống, anh ta nhanh chóng tiến lên đón lấy vali, hai bên khóe miệng đều sắp vểnh lên tận trời. Cô Kỷ, hôm qua vợ tôi không đến kỳ kinh nguyệt, có phải cô ấy có thai rồi không? Lý Dũng hỏi xong, cũng không đợi Kỷ Hòa trả lời, anh ta đã tự cười ngốc một mình. Kỷ Hòa. Đến rồi. Hả? Lý Dũng nghe Kỷ Hòa nói hai chữ này, anh ta nhìn về phía sau, ai đến? Tiên. Điện thoại của anh ta nhận được một tin nhắn. Là của vợ anh ta. Vợ, chồng ơi, em vừa đến kỳ kinh nguyệt rồi. Lý Dũng. Đắng quá, buồn quá.